Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2077. Đệ 2077 chương đều đáng chết. Lâm Minh Trạch cũng thu hồi bổn bước ra đi bước chân. Nếu là Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần hai người ngăn cản không được. Bọn họ tái xuất hiện đó là, lúc này ở ốc đảo phụ cận phía trước ẩn núp xem kịch vui người cũng đem tinh thần lực sôi nổi dò ra. Bọn họ vẫn là bị Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần thực lực chấn động hạ. Hoang vu sa mạc là đi thông thượng cổ chiến trường nhất định phải đi qua chi lộ. Bởi vậy vừa vặn ở ốc đảo nghỉ ngơi đội ngũ cùng cá nhân cũng không thiếu. Phía trước chỉ là ở vào một loại quan vọng xem kịch vui trạng thái. Không ai sẽ tại đây loại thời điểm xen vào việc người khác. Che giấu trong không gian, Lâm Minh Trạch hai tròng mắt màu đỏ tươi, nhìn về phía những cái đó lục bào người đeo mặt nạ tản ra hào không che giấu sát khí. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần là hắn chủ nhân, hai người ca ca cùng đệ đệ bị như thế đối đãi. Hắn cũng thực tức giận. Phong Thần Điện là cái gì tổ chức? Hắn nghiêng đầu nhìn Lâu Trạm hỏi. Lâu Trạm trả lời, Phong Thần Điện cũng là một sát thủ tổ chức, đồng thời kiêm tiếp một ít thù lao thật lớn nhiệm vụ. Cùng chống không nội tình thực lực tương đương, nhưng lại cũng là lão đối thủ, Phong Thần Điện ở chín trong thành lực ảnh hưởng không nhỏ. Đối chống không sát thủ thực nhằm vào. Đối hai cái tiểu gia hỏa người muốn tìm cũng là cố tình mai phục muốn chặn giết, hắn bổ sung một câu, bất quá không đáng để lo. Phong Thần Điện chặn giết chống không người, đến lúc đó liền tính nháo đi ra ngoài, không cũng sẽ đứng ở chính mình sát thủ một phương. Huống chi còn có hắn vì hai người chống lưng, này đó tiểu nhân vật giết liền giết. Lâm Minh Trạch gật gật đầu, vậy là tốt rồi, ốc đảo Trung ương. Tên kia thủ lĩnh mang theo 10 tên tạo thành trận hình sát thủ đồng thời hướng tới Ngô Thanh Thiền. Cùng Phong Thần xuất kích phát lực, một cái khổng lồ quái vật bóng dáng ở bọn họ phía sau mơ hồ xuất hiện. Cũng đối tên kia thủ lĩnh cùng 10 người tiến hành rồi một loại đặc thù lực lượng thêm vào. 10 người thực lực cũng bạo trướng lên, đạt tới thiên linh cảnh đỉnh, hai mắt lục hỏa thiêu đốt đến càng vượng. Tên kia thủ lĩnh nâng lên đôi tay đối với Ngô Thanh Thiền hai người lập tức chụp được hai cái đại ba trưởng, kia 10 người cũng sôi nổi giơ tay đối đại ba trưởng thượng lại lần nữa đánh ra thêm vào lực lượng. Hai cái đại ba trưởng thẳng tắp hướng tới hai người đỉnh đầu rơi xuống. Mang theo có thể so với hợp linh cảnh trung kỳ mãnh liệt vì thế. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần liếc nhau. Đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt nồng đậm lăng liệt sát ý. Bệnh mỹ nhân, khiến cho bọn họ kiến thức hạ chúng ta bí thuật đi, Ngô Thanh Thiền mở miệng nói. Phong Thần gật gật đầu, bọn họ đều đáng chết. Nếu là bọn họ đến chậm một bước, sợ là liền thật muốn vì Thịnh Mặc Nhiễm cùng Phong Ly nhặt xác. Nhớ tới liền có loại giết người xúc động, hai người nhanh chóng lấy ra thực văn bút ở bốn phía không ngừng miêu tả. Trên người càng là phía một tầng nhàn nhạt ngân quang, một đám kim sắc phức tạp tự phù từ hai người thực văn bút nhảy lên mà ra. Hình thành từng điều phù mang vờn quanh hai người, đương kia hai cái mang theo uy thế lực lượng bàn tay dừng ở đỉnh đầu khi. Từng điều phù mang hình thành một cái như là trứng gà sắc giống nhau vòng tròn không ngừng xoay. Tròn đem Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần vây quanh. Bàn tay liền dừng ở kim sắc trứng gà sắc thượng. Kia bàn tay lực lượng rất mạnh, chính là lại không có chụp bay, trứng gà sắc. Ngược lại bởi vì lực lượng rơi xuống sau bị trứng gà sắc phản chấn sau tự động tiêu tán. Ngay sau đó trứng gà sắc lại hóa thành từng điều phù mang cuối cùng chui vào hai người trong cơ thể. Cổ diễm truyền thụ luyện văn nhập thể thực văn bí thuật bị kích phát ra tới. Đây cũng là hai người đã từng chưa bao giờ vận dụng quá thủ đoạn. Bởi vì chỉ có song song tấn chức đến thiên linh cảnh mới có thể phát huy ra luyện văn nhập thể chân. Chính lực lượng, theo tu vi gia tăng, bí thuật lực lượng cũng sẽ sinh ra càng cao chồng lên. Hết chương.